Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần mộ tổ tiên làm người cấp báo. Khí vị hương thơm nồng đậm, dịu hòa nhu miên, nhập khẩu miên ngọt tịnh sàng, dư hương rất đậm, quả thật là tốt nhất rượu trắng. Rất là hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, chấp nhất chén rượu tinh tế dư vị ở giữa tư vị. Không khỏi tán thưởng ra tiếng. Thời đại này rượu trắng tuy độ dày xa xa không kịp hiện đại. Nhưng này trưng ra tới chất lượng lại thập phần lệnh người vừa ý. Kiếp trước nàng tuy có thể uống rượu trắng, nhưng yêu nhất lại phi nùng liệt rượu trắng, mà là ôn hòa rượu vang. Kia thuần hậu phong vị cùng ngọt lành vị thập phần lệnh người mê muội. Đã từng vì Nhưỡng gia chính tông đất bồi yêu hoàng còn cố ý quân lấy một ủ rượu sư học không ngắn. Thời gian đâu? Không ngờ mà cô nương vẫn là vị phẩm rượu cao thủ. Tại hạ mắt phụng về. Này rượu tên là Vô Ưu. Trong thiên hạ cũng khó tìm đến so với càng tốt Vô Ưu. 20 năm trước Vô Ưu. Kia chính là vạn kim khó cầu. Hiện tại tuy không đến mức như vậy. Cần phải lộng tới cũng không quá dễ dàng. Chỉ vì này ủ rượu người tính tình hay thay đổi. Có thể nói cổ quái. Thả vô luận thế gian người như thế nào nghiên cứu, trước sau vô pháp đuổi kịp kia chờ trình độ, năm rộng tháng dài, kia đệ nhất danh rượu tên tuổi liền dừng ở này Vô Ưu rượu gạo trên đầu thấy nhiễm cũng xương nói. Như vậy, mà thế giao đầu tiên là ngẩn người vừa mới khôi phục như thường. Nàng có phải hay không nhất thời kích động bại lộ đến nhiều chút? Rốt cuộc một cái nghèo đến quần áo đều đến khâu khâu vá vá tam sáu năm thôn cô. Như thế nào sẽ hiểu được phẩm rượu? Không khí trong lúc nhất thời lặng im, mà thế giao âm thầm đem chính mình mắng cái máu chó phun đầu, này uống cao rượu hậu quả đó là ngủ. Tới rồi mặt trời lên cao, cũng may mắn mà thế giao ý thức khống chế năng lực đủ cường đại. Nếu không lấy này phó thân mình tình huống, còn không say như chết. Nhị ngày sáng sớm hồi thôn khi đã gần đến giữa trưa. Top 5 top 3 thôn người khiêng cái quốc chính trở về đi tới, ngươi nhìn một cái. Kia nhưng còn không phải là chủ nhân tam nhi thức phụ. Một phụ nhân cõng một giò cỏ dài, thấy được đi bộ đi ở bờ ruộng thượng mà thế giao vội kéo kéo bên người một người xiêm y. Đè thấp tiếng nói, nhìn như vậy sợ là từ trấn trên trở về đi. Ai? Này chủ nhân thím cũng quá xui xẻo, nhà mình ba cái con dâu, không một cái tốt, này nếu là ta a, cũng thật không hiểu được có thể hay không sống được đi xuống a. Cẩn thận phân biệt một phen, bên cạnh kia nữ nhân tựa hồ rất có cảm xúc các người nhưng chớ có hồ liệt liệt. Hôm qua kiều nhị ma tử gia khuê nữ nhưng chính là này tam nhi thức phụ cấp nhìn bệnh đâu. Ta hôm qua chính là ở kiều nhị ma tử phòng. Xem này mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ như là không tồi liệt. Ngươi hiểu được cái gì? Nhân gia không hợp còn phải cho ngươi nhìn thấy không thành. Này tam nhi thức phụ muốn thật là cùng người dã hán tử chạy. Chủ nhân thím sợ là khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. Ngoặc kép, cách đó không xa nghị luận thanh thuận gió truyền tiến lỗ tai. Mà thế giao chỉ phải nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn qua đi. Nói chuyện đúng là mấy cái mới từ trong đất lao động trở về phụ nhân. Một đám trên mặt cười đến sự không liên quan mình, trong miệng lại liều mạng bát quái. Này 10 phần cấp thấp ác thú vị làm người không biết làm gì cảm tưởng. Cũng khó trách Lưu thị sẽ như thế đứng ngồi không yên, tỉ tỉ. Người đã về rồi, mới vừa bước vào viện môn, tiểu mạc tiêu vũ thanh âm liền từ trong phòng nhảy ra tới. Theo sau một bóng hình một trận gió dường như chạy như bay ra tới. Kia tốc độ xem đến mặt thế giao thẳng trừng mắt đồng thời. Trong lòng hoài nghi cũng lại lần nữa thêm một phân, ta sẽ không quá nhiều truy vấn các ngươi sự. Các ngươi nếu là nguyện ý nói thời điểm, liền tới tìm ta đi, một tay lôi kéo một cái. Mặt thế giao tâm tư ám chuyển, trên mặt không chỗ nào động dung. Nếu là này đó manh mối cũng chưa có thể phát hiện nói. Nàng cũng liền không phải mặt thế giao. Tỉ tỉ, bên trái Mạc Tiêu Dương tay nhỏ run lên, đáy mắt hiện lên vài tia dãy rủa, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Giao Giao, trong thôn xảy ra chuyện nhi, mau, ta đi theo nhìn một cái. Đang ở vi diệu đương khẩu, Lưu Thị có chút hoảng loạn, thanh âm đột nhiên từ viện môn truyền miệng tới, nương. Người đi đâu nhi, chậm một chút, vội vàng xoay người đỡ lấy có chút lảo đảo Lưu Thị. Thôn nam đầu Ngô gia lão Lục kia tiểu nhi tử rơi vào giếng. Còn không hiểu được chết chìm không? Từ nhi trước đuổi đi qua, ta nhanh lên, thở hồng hộc mà chạy chậm tiến sân. Lưu Thị không kịp thuận khí, vội vã mà liền muốn lôi kéo Mặt Thế Giao ra cửa, quên nhi đâu. Nhíu nhíu mày, vội xả hạ hoàng thần Lưu Thị, ác, ta trở về đến cấp, quên nhi cấp từ nhi mang theo đâu, nói kêu lên Mặc Tiêu Dương huynh đệ, đi thôi, nguyên bản không. Tính toán qua đi, rốt cuộc, kia cùng nàng tựa hồ không có bao lớn quan hệ, bất quá đừng quên về ở Đông Thành Thanh nơi đó. Nàng thật đúng là không yên tâm, bốn người vội vàng lúc chạy tới người đã bị vớt lên. Xem kia xanh trắng mặt, sợ là cứu không sống, Ngô lão Lục vợ chồng hai người chính quỳ trên mặt đất nức nở. Thấy Mặt Thế Giao lại đầy ánh mắt sáng ngời, té ngã lộn nhào thượng đến tiến đến, mở miệng đó là một trận khóc thét, tam nhi tức phụ. Cầu ngươi cứu cứu nhà ta Bảo Nhi a. Mặt Thế Giao sẽ y thuật sự ở trong thôn đã không tính cái gì bí mật. Nghĩ có lẽ có thể đáng tin, Ngô lão nhị tức phụ như là bắt được cứu mạng rơm rạ, Ngô nhị thẩm. Nhà ngươi đại bảo chết đuối lâu lắm, đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, Thơ Giao cũng không có thể ra sức cẩn thận nhìn lên. Nữ nhân này nhưng còn không phải là cả ngày ở sau lưng nói nàng trộm người sao. Tuy là như vậy tưởng, nhưng vẫn là tiến lên xác nhận lại lần nữa điều tra một phen. Mà Thế Giao như cũ bày ra nhất quán lãnh đạm xa cách. Tựa hồ vẫn chưa đối này có bao nhiêu đại thương hại chị, tam nhi tức phụ. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là còn ghi hận tẩu tử nói ngươi chuyện đó nhi? Tẩu tử thừa nhận đó là ta không phải. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn cứu cứu nhà ta Bảo Nhi a. Thấy Mặt Thế Giao kia hơi có chút không đau không ngứa thần sắc. Ngô lão nhị tức phụ dưới tình thế cấp bách thế nhưng cho rằng Mặt Thế Giao là biết được chính mình ở sau lưng hồ liệt liệt những lời này đó, lập tức kêu đến càng vì khoa trương, Ngô nhị thẩm. Nhà ngươi đại bảo sát thật chết đuối lâu lắm, dù cho ta sẽ như vậy điểm y thuật, khá vậy đều không phải là thần nhân, đến nỗi ngươi nói những cái đó sự. Thơ Giao hành đến chính ngồi đến đoan, cũng sẽ không bởi vậy nhiều hơn so đo, nhân cơ hội đem phía trước sự tình cùng nhau giải thích một phen, nàng tuy là không thèm để ý này đó lời đồn đãi. Nhưng Lưu Thị lại không được, trước mắt có như vậy cái, giải oan cơ hội. Không cần bạch không cần ân, chính đem Ngô Đại Bảo nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt đột nhiên một đốn. Phục mà ngồi xổm xuống thân đi. Chảo quá kia niết chặt muốn chết tay nhỏ, kia trong lòng bàn tay rõ ràng là một quả bố nút thắt. Lại là sao lạp, ngày này thiên nhi, không ra điểm chuyện này chính là không thích hợp nhi có phải hay không? Vừa mới từ Ngô Đại Bảo lòng bàn tay bái ra kia viên bố khấu. Phía sau liền truyền đến thôn trưởng Lưu Thành Tài kia có chút tức giận thanh âm. Phía sau như cũ đi theo hắn kia bảo bối nhi tử Lưu Nghị, trong mắt vừa truyền. Bay nhanh thu hồi trong tay nút thắt, mà Thế Giao lúc này mới bất động thanh sắc mà đứng lên. Ánh mắt ám liễm gian đã là có một chút định luận. Lão nhị a, đại bảo sao lạp, không kiên nhẫn mà nhéo nhéo trong tay quải trượng. Lưu Thành Tài ngầm đem Ngô lão nhị mắng cái thất điên bát đảo, này hôm qua mới một cái đói hôn. Hôm nay lại ra cái chết đuối. Chẳng lẽ là nhà ai phần mộ tổ tiên làm người cấp bào? Lời nói ngoài lề, thân nhóm xin lỗi. Hôm nay một đống sự, vội đến hôn đầu, hiện tại mới có thời gian truyền, Giao xin lỗi. Po, po tương đương, hết chương.